Phó Thanh Danh liền nói, nhân đạo bây giờ nhìn lại thế thịnh, kỳ thực không được đục một, bất quá vụn cắt một bản, có thể nâng đỡ một thích hợp bộ tộc, là người kia nói chính thống, như thế mới có thể minh hợp chư bộ, lực tụ một chỗ. Quang Dịch lên tay háo một nhóm, như nước chỉ riêng đẩy ra, thần ý bên trong hiện ra nhân đạo cương vực, hắn chỉ vào một chỗ trăm vạn người làng xóm lời nói, các vị đạo hữu thỉnh xem, này là ngọc bộ, tại nhân đạo ngũ đại bộ bên trong bài vị cuối cùng, vũ khí nhân khẩu ít nhất, nhưng lòng người ngưng tụ, số niên chi về sau, lúc có vương khí hiện lên. Nhân đạo bây giờ cường thịnh nhất năm cái bộ lạc, tại quật khởi quá trình chung hoặc nhiều hoặc ít đều là dựa vào thần minh phù hộ, đa số đôi dần dần sinh ra ỷ lại, thậm chí xem chính mình là thần minh dòng dõi, chính là trí thị nhiều lần ý đồ làm nhạt đều không chỗ hữu dụng, bởi vì bực này ảnh hưởng cùng trợ giúp là thiết thiết thực thực, mà lại không có thần minh, những bộ tộc này xác thực cũng vô pháp ngăn cản những cái kia dị loại tinh quái dị thuật thần thông. Nhưng là duy chỉ có ngọc bộ khác biệt, là duy nhất cái không sùng mộ thần minh, chỉ thờ phụng trong tay mình bình qua giáp trụ đại bộ lạc, sở dĩ như vậy, đó là bởi vì sớm nhất trí thị bộ tộc chính là ngọc bộ tiền thân một trong, trí thị tộc nhân cũng ở cấp trên chiêm cứ nhất định số lượng, chỉ kính thiên địa cùng bốn vị tạo thế đạo tôn. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một cái cực là nguyên nhân trọng yếu, tại ngọc bộ địa điểm cũ phía dưới, có chôn một tòa từ thượng cổ lưu truyền xuống ngọc vỡ đống, thông qua nhất định nghi thức, bộ lạc vu tế có thể từ đó hấp thu đến một chút thần dị chi năng, cho nên tại không được thần minh giúp đỡ thời điểm, vẫn tại cùng dị loại đối kháng bên trong không rơi vào thế hạ phong, ngoại thần đến, bất quá dệt hoa trên gấm, đương nhiên sẽ không đi mù quáng tín ngưỡng. Trương Diễn lúc này nhất chuyển pháp lực, lên được thần ý quan sát, gặp kia tương lai mười mấy giữa năm, nhân đạo chư bộ rơi tức sẽ triển khai lần thứ nhất đấu tranh nội bộ, mặc dù có không ít đinh khẩu tổn thất, nhưng lâu dài xem ra, lại có chỗ tốt, bởi vì đối mặt sắp đến dị loại hung quái phản công, nếu không đem nội bộ tất cả lực lượng cả hợp lại, muốn phải cùng đối kháng là cực kỳ khó khăn, thậm chí băng tán vì đó lúc trước chờ bộ lạc ở phân tán tình hình cũng là có khả năng. Ngọc bộ tiềm lực lớn nhất, bộ lạc chuẩn mực chẳng những nhất là hợp mấy người bọn họ tâm ý, lại xuống tới trong vài năm cũng hoàn toàn chính xác sẽ có vương khí sinh ra. Nhưng nơi này mặt cũng lộ ra một cỗ bất ổn. Ngọc bộ bởi vì rất ít mời được thần minh tương trợ, cả hai quan hệ không những không hòa hợp, ngược lại cực kỳ xa lánh, cái này cùng còn lại bộ lạc tuyệt nhiên khác biệt, có thể vừa lên đến liền gặp chư bộ cam thủ, nếu là kiên trì không xuống, liền rất có thể bởi vậy hủy diệt. Hắn suy tư một chút, liền lời nói, tương lai hay thay đổi, xuống tới hơn 10 năm, dị loại tinh quái có thần thông người là có thể nhìn ra dấu hiệu, này bối ổn thỏa sẽ động lấy tay đoạn, không làm cho người chủ thuận lợi hàng thế, cần phải có đề phòng. Quang Dịch tưởng tượng, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, ngọc bộ dựa vào trí thị mưu đồ, có cực lớn khả năng đánh bại còn lại bộ lạc, nhưng nếu là có yêu ma tinh quái trong bóng tối trộn lẫn bên trên một tay, vậy liền rất khó nói. Hắn trầm ngâm nói, con mắt hạ thiên thời chưa tới, điều động người tu đạo xuống dưới, lại là sớm kết nhân quả, cùng lâu dài bất lợi. Hắn từng lặp đi lặp lại suy tính tương lai, người tu đạo thích hợp nhất cắt vào thời cơ, liền là chờ người kia chủ thống hợp chư bộ về sau, mặc dù cách này đã không xa, nhiều nhất cũng liền trăm số năm, nhưng trước đó, lại còn chưa thích hợp xuất thủ. Ất đạo nhân nói, việc này nhưng cũng đơn giản, tặng dùng cái này bộ pháp khí tương hộ liền có thể, như này bộ không thể bình yên vượt qua, còn lại chư bộ xuống tới bách niên chi bên trong, cũng đem lần lượt có nhân kiệt chào đời, đến lúc đó khác nhắm người chủ thuận tiện. Quang Dịch luôn nói, như vậy cũng tốt. Trương Diễn cùng Phó Thanh Danh cũng không phản đối góc nhìn. Bốn người định ra về sau, liền dựa theo này hành động. Chỉ là bọn hắn thân là chân dương đại năng, đương nhiên sẽ không trực tiếp ban thưởng lấy pháp khí, như vậy nhân quả liên lụy quá lớn, tuyệt không phải giờ phút này chỉ là một cái bộ lạc có thể tiếp nhận, cho nên vẫn là chuyển tế luyện chi pháp truyền cho cùng trí thị tộc nhân trong ngộng, khiến cho tự hành trúc tạo. Mà tại nhân đạo chư bộ dần dần hưng phục thời điểm, nguyên bản bị những cái kia đánh lui dị loại thậm chí loại người bộ tộc cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Chiết Lam bộ, này là nằm ở nhân đạo cương vực chi tây một cái dị loại bộ tộc, này bối tự thứ hai kỷ lịch đến nay, một mực xâm đẻ người đạo bộ lạc, chỉ là theo 10 vạn ngoại thần đến, nhân đạo thế lực đại tăng, giữa hai bên theo sau đó phát sinh hơn 100 lần quy mô khá lớn chinh chiến, đa số đều là lấy Chiết Lam bộ lạc bại kết thúc, buộc lòng phải tây chỗ sâu di chuyển, cuối cùng tại một chỗ cằn cỗi bồn địa bên trong định cư lại. Ngày nào một tên bộ tộc tốt sĩ đang đuổi vây bắt cử quái lúc phát hiện một tôn nửa người thân cao hạ bạch đỉnh, trừng vạn quân chi trọng, bởi vì trong bộ tộc kim thiết thưa thớt, cho nên là đem hiện lên đưa đi lên. Chiết Lam bộ thủ lĩnh được vật này về sau, thỉnh giáo trong tộc tế tự, bởi vì cảm giác trong đó có một loại vĩ lực chất chứa, cho rằng là thượng thiên ban tặng, thế là bày ra trên tế đàn ngày đêm cung bái. Vật này bị khinh bị cơ cảm ứng, lại là chậm rãi có dị biến, tại có sau mấy tháng, cuối cùng là phát sinh dị biến. tự bên trong toát ra ra một đầu nhện thân mặt người quái vật, này cùng chết lam bộ ý tưởng bên trong thần minh giống nhau ý hệt, lại vừa ra tới liền có chửa cố vĩ lực thần thông, tại hạ đến mấy chục năm bên trong, theo bộ lạc tế bái càng thêm thành kính, cái này thần minh uy năng cũng là càng thêm cường hành. Giờ phút này nếu có nhân tự bên trên quan sát, có thể gặp đến, chẳng những là chết lam bộ, chung quanh to to nhỏ nhỏ từng bị nhân đạo bộ tộc đánh lui hoặc là vốn là không hề quan hệ bộ lạc, đều tại các loại ngoại lực cùng nhân quả thôi động phía dưới, toát ra từng tôn thổ dân thần minh. Tây Nam một chỗ hoang mạc phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa thành đá di tích, Viên Chấn đứng ở một cây đoạn trụ phía trên, đôi mấy cái thực văn nhíu mày không thôi. Cái này đã là hắn đến Côn Nguyên Châu trên lục địa năm thứ 30. Thứ nhất kỷ lịch lúc, bởi vì Côn Nguyên Châu lục đến vô số người tu đạo rơi trú, linh cơ phồn thịnh không nói, khắp nơi sơn minh thủy tú, phong quang kiểu diễm, còn như nhân gian tiên cảnh, nhưng hôm nay đi xuống, lại là một bộ man hoang cảnh tượng, lại khắp nơi đều là cổ quái hung hoành sinh linh, có chút ngay cả hắn cũng là không dám trêu chọc, cho nên là dùng 10 năm mới tìm được chỗ này thành xương tử lưu lại tòa này di phủ. Nhưng hắn dùng đặng trương ban thưởng viên kia bài phủ, lại bắt đầu trung bất đến nó cửa mà vào. Hắn chính minh tư khổ tưởng thời điểm, chợt nghe đến ủ ủ thanh âm tới, liền vọt người nhảy lên, từ trong mây, hướng âm thanh đến chỗ nhìn lại. Thấy một cái cao trăm trượng cự nhân chính chân trần tại hoang nguyên phía trên hành tẩu, trên đó thân, bên hông vây quanh ra quái thú, khiêng thô lậu cây gỗ, chỉ là trong hai mắt lộ ra mấy phần trí tuệ, nhìn ra được cùng những cái kia rất giá hạng người khác biệt. Hắn vừa xuất hiện, người khổng lồ kia cũng là xúc động, ngửa mặt lên trời xem ra, sau đó lại là buông xuống kia cây gỗ, lớn tiếng hô, phía trên không biết là vị nào vu tế. Viên Chấn cảm thấy ngạc nhiên, đối phương đã là biết lễ có thể nói, kia tự không thể lấy giã thú nhìn tới, về phần đem hắn cho rằng vu tế, cũng là không kỳ, ngoại trừ những cái kia trời sinh thần thông yêu vật tinh quái, bây giờ mỗi loại trong bộ lạc, có chút thần dị thủ đoạn, phần lớn đều là này bối. Hắn đánh cái chắp tay, nói, vần đạo họ Viên, chính là nơi đây luyện khí sĩ, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Lại vì sao đến đây? Người khổng lồ kia nổi lòng tôn kính nói, nguyên lai là một vị tu hành pháp chủ, thất kính, ta tên Trướng Sinh, vốn là trong núi một đầu ngây ngô cự quái, chỉ vì tại Tây Nam chi địa nghe dị nhân truyền xuống một thiên nguyên trải qua, đến này khai ngộ, bây giờ nghe nói đông bộ lạc chiêu mộ thần thông chi sĩ, cũng cung phụng huyết thực tu hành chi dụng, cho nên là nghĩ đến tiến đến tìm nơi nương tựa. Nguyên trải qua, Viên Chấn khẽ giật mình, theo hắn biết, bởi vì nhân đạo chưa hưng, hữu tình đạo chúng bây giờ còn chưa bắt đầu truyền đạo, về phần đối phương liệu sẽ được thượng cổ tông phái nào truyền thừa, kia là chuyện không có thể, không biết thực văn, lại đi đâu học được những này. Hắn lại là hỏi vài câu, vừa cẩn thận kiểm tra một hồi đối phương khí cơ, lại là có thể phán đoán, một thân sở học nguyên trải qua, hơn phân nửa là từ tiên thiên yêu ma căn bản thượng thừa kinh bên trong phân hóa ra, là lấy liên ngôn ngữ diễn xuất, cũng sắp xỉ tại người tu đạo. Hắn hơi suy nghĩ, tự nghĩ nơi này chờ đợi thêm nữa, cũng không biết bao lâu mới có kết quả, lần này ngược lại là một cái cơ hội, không bằng cứ dựa theo hai tên đạo tôn trước đây chiếu cố, đầu tiên là nghĩ cách thỉnh giáo những cái kia đảo loạn thiên cơ ngoại thần, nghĩ tới đây, hắn làm ra một bộ cực có bộ dáng hứng thú, mở miệng lời nói, à, còn muốn chuyện như thế, không biết tại hạ khả năng đồng hành hay không. Trướng Sinh sảng khoái nói, một mình ta muốn đi ngang qua hoa mạc, muốn gặp được không ít chưa từng khai trí yêu ma hung vật, Viên pháp chủ nguyện ý đồng hành, kia là không còn gì tốt hơn. Viên Chấn cảm thấy buồn cười, người này tự thân cũng là một cái cự quái, hiện nay học được đạo pháp, lại là xem nguyên lai đồng loại là cầm thú, nhưng cùng lúc cũng âm thầm cảnh giác, trên đời dị loại vô số, tiên thiên yêu ma nếu là đem dựa vào căn bản kinh liền có thể đem điểm hóa, kia tương lai còn không biết muốn bao nhiêu biến số, tốt nhất sớm đi diệt trừ vi diệu. Hắn đầu tiên là xin lỗi một tiếng, dùng nửa canh giờ, ở đây lưu lại một cái chuyển pháp đàn, sau đó liền cùng Trướng Sinh cùng nhau lên đường, hướng đông tiến lên. Viên Chấn có phi độn chi pháp, nhiều mang theo đến một người cũng không phải việc khó gì, còn có thể tránh lục chi thượng rất nhiều hung vật, hai người chỉ dùng hơn tháng thời gian liền đã đến một cái mời chào thần thông dị sĩ dị loại trong bộ lạc. Tới nơi đây lúc, mới phát hiện, tại bọn hắn trước đó, sớm đã có không có thể thiếu truyền pháp tinh quái yêu vật đến tới đây, không chỉ như vậy, còn có người mang thần thông thổ dân sinh linh không ngừng hướng nơi này chạy đến, này bối hoặc là lưu ở nơi đây, hoặc là đi hướng những bộ lạc khác tìm nơi nương tựa. Viên Chấn có thể đoán được, những này tinh quái dị loại khẩu vị quả thực không nhỏ, chỉ dựa vào mấy cái này bộ lạc tuyệt không cách nào cung phụng nhiều như vậy huyết thực, là lấy không có gì bất ngờ xảy ra, một trận đại chiến sắp bộc phát, mà này về muốn công phạt đối tượng, lại là càng thêm phương đông nhân đạo chư bộ. Hai người ở chỗ này dàn xếp lại về sau, bộ lạc mỗi ngày ăn ngon uống sướng chiêu đãi, Viên Chấn cũng là nhân cơ hội này gặp được nơi đây cung phụng ngoại thần, chính là một cái nửa người nửa hổ quái vật, khí cơ tuy là hỗn tạp không chịu nổi,

nhao nhao tự thiên rơi xuống. Song phương ngươi tới ta đi, ban ngày nổi trống sông trận, ban đêm châm lửa mà chiến, như thế ác chiến có 10 ngày dạ hậu, chung quy là nhân đạo chư bộ trên dưới một lòng, càng chiến càng mạnh, trái lại dị loại bộ tộc bên này, lại là khí tự thế sụt, dần dần hiện ra dấu hiệu thất bại. Lại là mấy ngày, dị loại chư bộ bên trong có một bộ tộc không chịu nổi tổn thất, đầu tiên là quay người bại trốn, cái này một góc sụp đổ, liên lụy toàn cục, trong vòng một ngày, mấy chục vạn dị loại bộ tốt sụp đổ chạy tứ tán. Nơi này bại một lần, dị loại chư thần cũng không có lòng tái chiến, nhao nhao phù hộ tín đồ thối lui. Viên Chấn ẩn ở trong trận, thấy tận mắt đến đây hết thảy, trong lòng thầm nghĩ nói, nhân đạo được hưởng ba càn định trị chi đức, bây giờ có 4 vị đạo tôn ở trên, có thể nói lôi cuốn đại thế mà đến, căn bản là không có cách theo ngoại bộ dung chuyển, muốn một lần nữa sắp xếp như ý thiên cơ, có lẽ tương lai chỉ có thể từ nội bộ nghĩ cách. Hắn suy nghĩ sâu xa xuống tới, cho rằng có thể triệu tụ thất lạc tại châu trên lục địa nhân đạo bộ lạc. Mệnh này bối xa phụng nhân đạo ngọc bộ vi tôn, lấy một cái phong hào, cũng phân hóa lôi kéo còn lại bộ tộc, xuống tới tích xúc lớn mạnh, lặng chờ thời cơ, đợi đến nhân đạo nội bộ bất ổn, hoặc là minh chủ yếu đối về sau, liền có thể thôi động thay vào đó, khi đó muốn làm cái gì, cũng liền dễ dàng rất nhiều. Niệm đến đây, hắn tự giác tìm được biện pháp, thế là không tiếp tục ở chỗ này dây dưa, thật sâu hướng nhân đạo chư bộ nhìn có một chút, liền nhất chuyển, hóa một đạo đột quang, hướng dị loại thần minh bại lui phương hướng đuổi theo. Chương 122, phục thu cho nên nguyên thế thanh bình. Trương Diễn tại Huyền Nguyên Thiên bên trong thấy dị loại chư bộ bại lui về sau, biết là nhân đạo chi thế đã thành. Sau trận chiến này, nhân đạo chư bộ có thể nói theo tùy thời hủy diệt biên giới bên trong tránh thoát ra, nghĩ đến khoảng cách vậy chân chính đục một ngày đã không xa. Ánh mắt của hắn lại đi nơi khác quét qua, các phương bày ra quân cờ, ai cũng tại rơi vào trong mắt. Nhưng hắn không có ngăn cản chi ý. Lúc trước không thả đến này bồi tiền đến, là bởi vì nhân đạo chư bộ trên là yếu đuối. Căn bản khó có thể chịu đựng quá gió to sóng, không cẩn thận khả năng liền muốn tộc diệt, mà đợi đến nhân đạo hưng thịnh sau khi đứng lên, liền không có bực này lo lắng. Lại này một lần cũng chưa chắc Chu Hoàn Nguyên Ngọc nhập thế, hiển nhiên cái này một góc chi tranh còn chưa đủ lấy dẫn động vật này, muốn nhìn thấy, sợ còn có cần có càng nhiều nhân quả dây dưa, đến lúc đó chỉ sợ tránh không được một trận sát kiếp. Mà vào được bố tu thiên người, ngoại trừ chân dương tu sĩ, chỉ sợ người người đều sẽ dính dấp trong đó. Hắn trầm tư một chút, tại 4 người bọn họ suy tính bên trong, trăm số năm về sau, có thể liền sai người xuống dưới chuyến pháp, bất quá cân nhắc chưa có thật nhiều biến số, giờ phút này ngược lại đã là có thể bắt đầu tay bố trí. Minh Thương phái chi pháp, không có thể tùy ý truyền thụ, cho nên hắn chuẩn bị truyền xuống một môn khác pháp quyết. Tại động thiên thời điểm, hắn từng tạo đến một môn không cần linh cơ liền có thể tu chỉ công pháp, có thể hướng bởi vì đạo pháp có hạn, chỉ có thể tu luyện tới khai mạch mới thôi, xuống tới nếu muốn leo lên cảnh, vẫn cần dựa vào linh cơ. Tự nhập chân dương về sau, hắn đã từng thử pháp hoàn thiện, nhưng trải qua thôi diễn, phát hiện cái môn này công pháp giống như đều chỉ có thể tới động thiên mới thôi, đến chém mất phàm thuế cửa này, lại là không cách nào thuận lợi đi qua. Nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, nơi này con đường phía trước thực tế cũng không từng đoạn tuyệt, chỉ là kém đến một tia duyên phận, cho nên chưa có thể chân chính hoàn thiện, có lẽ duy có người nói bên trong có nhân tạ công pháp này tu luyện tới mức độ này, mới có thể nhìn thấy thiên cơ. Có như vậy cân nhắc về sau. Hắn liền lên chỉ một điểm, hai quả ngọc phù ngưng tụ trống rỗng ngưng tụ ra, lại vung tay háo, hai đạo linh quang thoáng chốc bay đi, một đạo rơi đi hư không nguyên hải, còn có một đạo, thì hướng bố tu thiên nhân đạo bộ lạc trô rơi xuống. Côn Nguyên Châu lục chi thượng, tại xa trục dị loại bộ tộc về sau, nhân đạo chư bộ rơi liền chiếm cứ dưới chân mảnh này vạn giảm úc giã, đồng thời còn một mực đem thế lực thúc đẩy đến bình nguyên phía cực tây. Nơi này có một tòa sơn mạch tên gọi Khung Sơn, chính là nam bắc đi hướng, vốn lượn khúc chiết. Giống như một đầu trường xà, vùng cực nam xâm nhập hoang mạc, mà tại đầu bắc, thế núi đến khó khăn lắm muốn vào biển lúc phút chốc đứt gãy, hình thành một cái trăm trượng chênh lệch lớn sườn núi, phía dưới lưu đến một cái lối đi, chỉ cho 10 người song hành, lại là một chỗ thiên nhiên cửa ải. Chỉ cần đem cái này cửa ra vào giữ vững, loại kia như đóng lại một cánh cửa, hậu phương toàn bộ bình nguyên đều có thể tại lung ôm bên trong. Kỳ thực chỗ này tại ngàn năm trước vẫn là nhân đạo cương thổ, bất quá về sau bị dị loại bộ tộc đánh vào. Không thể không khiến ra ngoài, Ngọc Độ Nguyên Lai thương nghị bên trong, chính là định một lần nữa đoạt lại nơi đây, chỉ là vốn cho rằng phải dùng bên trên thời gian mấy chục năm mới có thể thúc đẩy đến đây, nhưng lại không nghĩ rằng, cuối cùng đúng là đánh một trận kết thúc. Tại sau này mọi việc xử trí hoàn tất về sau, Ngọc Bộ liền triệu tập chư bộ, tế bái thiên địa cùng 4 vị đạo tôn, lúc này vừa lúc chân trời kim quang chiếu xuống, chiếu vào bên trên tế đàn, chúng đều cho rằng đây là điểm lành, cho nên định chư bộ chung tên là Chiêu. Mà dưới chân phiến bình nguyên này cũng là đổi tên là Chiêu Nguyên. Chư bộ chiếm cứ mấy lần tại trước đó cương vực, tất nhiên là cần thời gian nhất định tiêu hóa. Bất quá những bộ tộc này theo thứ hai kỷ lịch sống sót cho tới bây giờ, minh bạch dị loại tuy là thối lui, nhưng mảnh này hoang lục bên trong, vẫn có thật nhiều không thể dự báo nguy hiểm, cho nên là đầu tiên một chuyện, không phải trồng trọt chăn thả, mà là phân ra đầy đủ nhân thủ, dọc theo lấy khung sơn thế núi khởi công xây dựng tường thành khói lửa, tốt một mực thủ giữ chỗ này địa giới. Đương nhiên, trên đời có rất nhiều yêu ma dị quái là biết bay đột, một chút quái nhiều tất nhiên là tránh không khỏi, đương dù sao cũng so trước kia không hiểm có thể thủ, tùy thời tùy chỗ sẽ bị đánh vào nội địa đến hay lắm. Mà hạ xuống một thời gian bên trong, theo một trận chiến này kết quả lưu truyền ra đi, có không ít nhỏ yếu loại người bộ tộc đều là cả tộc tới đầu nhập vào, trong đó khổng lồ nhất chính là trục bộ, đồ đằng cực kỳ đặc biệt, chính là một cái tơ máu kim trùng. Này bộ lúc trước cũng là vô ý được một cái tiểu đỉnh, nhưng chẳng biết tại sao, còn lại bộ lạc tại cung bái về sau, đều có thần minh hiển thế, nhưng hết lần này tới lần khác này bộ không có, bởi vì là chậm chạp không được thần minh đáp lại, cho nên là cự tuyệt dị loại bộ tộc trung kích nhân đạo trừ bộ mời. Lúc đầu dị loại bộ tộc nghe từ chối về sau, là muốn đem này bộ chiếm đoạt, nhưng Vu Tế xem bói về sau, lại cho rằng công phạt chẳng lành, sợ gây nên mầm thai vạn, lúc này mới khiến cho chờ đào thoát một kiếp, nhưng cũng là bởi vậy, cũng không có tham dự một trận chiến này, cho nên nhân đạo bộ lạc ở giữa cũng không tồn tại bất luận cái gì khúc mắc. Nhân đạo chư bộ rơi bây giờ nhân khẩu rất thiếu, nhiều như vậy bộ lạc nguyện ý đầu nhập, bọn hắn cũng vui vẻ đến tiếp nạp tới, cũng đem trục bộ an trí tại phương Bắc kể thần biển một chỗ địa giới bên trên, dùng phòng bị trong nước dị tộc. Trục bộ tại dàn xếp lại về sau, y theo lúc trước lệ cũ cung phụng thượng thần, bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt, không đơn giản giết gia súc, cũng là hiến tế không ít dị loại bộ tộc tù binh nô lệ. Côn Nguyên Châu lục mỗi chỗ, Trương Thiền chính đang lao vùn vụt bên trong. Những trong năm này, hắn từ đầu đến cuối đang đuổi tìm tiên thiên trí bảo hạ lạc, nhưng một mực tìm không thấy bảo vật này tung tích, bởi vì trước đây không lâu nghe nói nhân đạo chư bộ cùng dị loại bộ lạc đại chiến, liền hướng trở về đến, nhìn có thể hay không trợ chiến. Ngay lúc này, hắn ồ lên một tiếng, dường như có thể cảm giác có nhân hô gọi mình, vội ngừng lại, cầm một khối ngọc thạch ra, bóp nhất pháp quyết, cũng lần theo kia cảm ứng xem đi. Không bao lâu, kia ngọc thạch bóng loáng mặt ngoài hiện làm ra một bộ cảnh tượng, lại là thấy một cái dị loại bộ lạc cúng bái tế tự chẳng diện, mà đối tượng lại là dùng một lát sao băng điêu khắc ra kim trùng. Hắn thấy một lần phía dưới, thần sắc không khỏi có chút cổ quái, lập tức vuốt vuốt cái cằm, lẩm bẩm, này bối thế mà cúng bái ta, cũng được, nhìn các ngươi có chút nhãn lực, ta cũng ban thưởng các ngươi một trận tạo hóa. Nói xong, hắn vận công một lát, phun ra một ngụm tinh huyết, vẩy xuống giữa không trung về sau, lập tức hóa thành vô số tinh xảo kim trùng, đều hướng chỗ kia trục bộ nơi ở bay đi, lập tức hắn ngửa đầu một cái nổ thân, liền hướng thiên bên trong độ đi. Một bên khác, nơi nào đó hoang chân núi, theo lập loè thanh quang rơi xuống, một đầu nửa người nửa nhện thổ dân thần linh liền tại kêu rên bên trong hóa thành cho bụi. Viên Chấn vây tay một cái, mặt không thay đổi đem cái kia đạo thanh quang thu nhập trong tay áo. Hắn bám theo một đoạn bại lui dị loại mà đi, nửa đường phía trên không ngừng thi triển thủ đoạn, đúng là liên tiếp bị hắn hủy diệt mấy cái bộ lạc, bởi vì tín đồ không còn. Này bối cung phụng thổ dân thần mình không căn cơ, đều là bị hắn tùy tiện chém giết. Lúc này ánh mắt hạ lạc, thấy trên mặt đất lưu lại một cái tiểu đỉnh, không khỏi lông mày quan ngưng tụ. Những ngày qua đến, cơ hồ mỗi một cái thổ dân thần mình bị giết, đều sẽ lưu lại vật này, bởi vì bên trên có cường hành khí cơ tồn tại. Hắn cực độ hoài nghi cái này rất có thể là xuất từ yêu ma đạo tôn chi thủ, nhưng hắn căn bản không đi xác nhận, nếu là phán đoán là chân, cái kia chính là chọc tới một trận đại phiền toái. Có phần là kiêng kỵ nhìn vật này vài lần, hắn liền xa xa tránh đi. Lại là lục soát nửa tháng, phát hiện chỗ có loài khác bộ tộc đều là xa xa trốn chạy, khó mà truy mịch, cũng liền không lại tiếp tục, liền tại một chỗ đỉnh núi ngừng lại. Vài ngày trước, hắn cho rằng muốn phải giải quyết ngoại thần, còn muốn theo nhân đạo chư bộ bắt đầu. Mấy ngày nay tại lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, trong đầu lại là có một cái có thể thực hiện mạch suy nghĩ, liền trong lòng mặc nghiệm, mời hai vị đạo tôn quyết đoán. Nhưng mà quá khứ hồi lâu, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn thở dài một hơi, biết hai vị đạo tôn mặc dù không có minh xác tỏ thái độ, nhưng trên thực tế là cầm ngầm đồng ý thái độ. Nếu là việc này chưa có thể làm thành, như vậy hai vị đạo tôn tất nhiên sẽ từ bỏ hắn, hoặc là tìm hắn nhân đến làm việc này, hoặc là trực tiếp đem hắn khai trừ đi ra ngoài, đồng thời hắn cũng sẽ quên mất cùng vô tình nói chúng tương quan hết thảy, trên thực tế liền là biến thành một người khác. Vô tình nói chúng môn hạ mặc dù đều tự xưng đệ tử, nhưng lại không có một cái nào là hai người thẳng truyền đồ đệ, chỉ là truyền xuống pháp môn tu luyện mà thôi. Đây chính là vì thuận tiện ngày sau chặt đứt nhân quả, đối với cái này hắn cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng không quản như hà, đã hạ xuống quyết định, vậy liền không thể rút lui. Hắn đang chuẩn bị theo kế làm việc, ánh mắt thoáng nhìn,